tục bàn về cái tam đại bí pháp của ngài Nhật Liên Thánh Nhân. Thì bữa trước tôi có gợi cái ý cho quý vị về cái bổn tôn, tức là bổn môn bổn tôn. Ở đây chúng ta coi như là cái phần mà quan trọng nhất á, của bên Nhật Liên Tông hay là Thánh Hoa Tông tăng. Bổn tôn tức là một cái vị mà giáo chủ tối tôn, mà tại nương theo đó chúng ta tu hành. Thì bây giờ đó, ở bên Phật giáo Nguyên Thủy á, thì người ta coi như là Đức Phật Thích Ca sanh lên trên đất Ấn Độ đó là vị giáo chủ ở cõi Ta Bà, hay là cái vị giáo chủ mà ở trên trái đất này, hay gần nữa là người ta nói là giáo chủ của đạo Phật, tức là Đức Phật Thích Ca là giáo chủ của đạo Phật. Bây giờ đó là ở bên kia đó là chúng ta có ngài Mahomet là giáo chủ của đạo Hồi, rồi chúng ta có Chúa Kitô là giáo chủ của đạo Thiên Chúa. Ở đây là các cái vị giáo chủ mà được coi như là nổi tiếng ở trên thế giới, mà được loài người chúng ta công nhận đó là các cái bậc lãnh đạo tôn giáo. Nhưng mà đi xa thêm một bước đó, đây người ta gọi là Phật giáo phát triển hay là Phật giáo đại thừa, thì cái người mà theo Phật giáo phát triển, tức là theo cái tinh thần tiến bộ đó, thì người ta có cái nhìn nó khác, bắt đầu có suy nghĩ thì cái nhìn nó khác, cũng cùng một việc đó, thấy thì giống nhau nhưng mà cái trình độ hiểu biết khác nhau, cho nên bây giờ cái suy nghĩ chúng ta khác nhau và cái đánh giá khác nhau. Từ chỗ đó mà Phật giáo phát triển mới nảy sinh ra cái ý tưởng khác về Đức Phật. Tức là khác là chỗ nào? Bây giờ Đức Phật bảo là cũng làm con người nhưng mà tu thành Phật, thì bây giờ đi chúng ta có suy nghĩ, ta nghĩ là con người tu thành Phật đó là tu như thế nào và thành Phật như thế nào, đây là cái việc quan trọng. Cho nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, theo đại thừa chúng ta phải nhận thức cái chỗ này để chúng ta áp dụng. Tức là con người, nhưng mà con người tu như thế nào để thành Phật, mà thành Phật đó là thành thế nào. Thành ra nói gần chút đó, cho mấy thầy mới tự dễ hiểu. Tức là tu á, thì nó phải có cái kết quả của nó. Thành ra có những người tu mà không có kết quả đó, thì cái trường hợp này gì? Ta gọi là cuồng hoa vô quả. Tu á, thì nhiều nhưng mà thành Phật không có. Cuồng hoa vô quả. Thấy người ta tu mình cũng tu vậy. Thấy người ta tụng kinh mình cũng tụng. Thấy người ta đi chùa mình cũng đi. Thấy người ta lễ Phật mình cũng làm. Thì như vậy đó, cái này là xếp vô cái hàng thứ nhất, cái hàng tu bắt trước. Cái hàng tu bắt trước, cái hàng này là hàng vô trí. Nhưng mà cái hàng thứ hai đó là khi thấy người ta tu, mình cũng bắt đầu tu. Nhưng mà rồi mình có cái suy nghĩ, xem có cái thực chất tu là gì. Thí dụ như bây giờ đó, mấy anh em nhìn thấy bên ngoài thì giống nhau, nhưng mà cái tu á, thì nó có khác nhau đó. Tôi nói là bây giờ ta thấy một vị thiền sư họ ngồi thiền, ta thấy họ ngồi thiền thì mình cũng bắt chước, mình trải tòa ra mình ngồi đó. Thành ra một cái người thường ngồi và một thiền sư ngồi, cái ngồi thì giống nhau, nhưng mà cái hoạt động ở trong nội tâm á, thì cái này hoàn toàn khác nhau. Cho nên cái tu khác nhau là chỗ đó. Ngồi thì ai cũng ngồi, nhưng mà tu thì hoàn toàn khác. Ngồi đó, nhưng mà ta nghĩ cái gì? Cái nghĩ cái gì nữa, cái đó quan trọng. Tức là cái này là cái trạng thái chuyển biến ở trong trong tâm chúng ta. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên tôi hồi nhỏ đi theo thiền sư Nhất Hạnh, tôi mới thấy nó lạ. Thầy Nhất Hạnh rủ tôi là đi bách bộ chơi. Thì bây giờ đi, thầy đi tôi cũng đi, nhưng mà đi một khoảng đường rồi nữa thì bây giờ ngừng lại, ngồi xuống nghỉ. Ngồi xuống nghỉ thì thiền sư Nhất Hạnh đọc được một bài thơ, còn tôi không có gì hết. Nên em nghĩ sao? Trong cái thời gian đi đó, thì tôi và thiền sư Nhất Hạnh đi giống nhau, cũng hai ông thầy tu cùng đi. Nhưng mà cái sinh hoạt ở trong nội tâm đó, thì trường hợp đó thiền sư Nhất Hạnh đang đang theo đuổi cái ý thơ của mình, còn tôi không có theo đuổi, cho nên tôi không có gì hết. Cho nên trên bước đường tu cái này quan trọng. Cho nên có những cái người mà chúng ta tu hết cả một đời mà không có kết quả gì hết, là giống như trường hợp tôi vừa kể. Có những người mới vừa phát tâm thì họ đã có kết quả rồi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tu thì nó có khác. Thì bây giờ đại thừa nhìn là nhìn cái khác chỗ này. Nhìn cái khác đó tức là cách tu. Thấy ngồi, nhưng mà bây giờ ngồi đó thì Đức Phật làm cái gì? Để làm Phật. Rồi đó, bây giờ nó là có suy nghĩ. Thế nên có suy nghĩ, cái chính của nó là suy nghĩ. Nhưng mà cái suy nghĩ này đó, nó kết quả cũng giống nhau nè. Mà ở trong đạo Phật chúng ta nó có chia ra là cái suy nghĩ để làm Phật, cái suy nghĩ để làm Bồ Tát, và cái suy nghĩ để làm Thánh A-la-hán. Đây cái suy nghĩ, tức là cái quan trọng nhất là cái suy nghĩ. Nhưng mà ở bên trong đó thì nó có một cái suy nghĩ này khác nhau. Tức là suy nghĩ để được đắc thánh quả A-la-hán, để được giải thoát này khác. Suy nghĩ về một cái cách nào đó để cứu nhân độ thế của Bồ-Tát thì khác. Cho nên Bồ-Tát cũng có suy nghĩ. Nhưng mà các ngài suy nghĩ gì? Tức là suy nghĩ về cái cách mà độ đời, cứu đời. Cái này suy nghĩ một lần. Đó là ở trên cái bước đường tu nữa, cũng cùng suy nghĩ nhưng mà đây khác nhau. Cho nên cái kết quả khác nhau nữa. Cho nên suy nghĩ của một cái vị thánh tăng thì họ được giải quá pháp, họ thành A-la-hán, họ thành thánh thôi. Nhưng mà cái suy nghĩ của Bồ Tát á, thì cứu nhân độ thế để sau này thành quả vị Như Lai thôi. Cho nên cái suy nghĩ bên trong á, thì chúng ta ít bắt gặp được. Hình thức bên ngoài thì bắt chước được, nhưng mà cái suy nghĩ bên trong thì không bắt chước được. Cho nên suy nghĩ bên trong á, mà bắt chước được á, là nói gì? Đức Phật gọi là đồng hạnh và đồng nguyện. Tức là đồng hạnh và đồng nguyện, cái việc làm giống nhau và ý tưởng giống nhau thì hai cái này đã gặp nhau. Thường ở đây chúng ta dùng cái chữ những tâm hồn lớn thì lại gặp nhau. Cho nên Đức Phật làm tâm hồn lớn. Còn nếu mà chúng ta không phát đại tâm, chúng ta vẫn giữ một tâm hồn nhỏ của chúng ta nữa, thì bây giờ làm sao ta gặp được Đức Phật? Cho nên phát đại tâm, phát bồ đề tâm. Thì bây giờ đó, chính cái chỗ phát bồ đề tâm của chúng ta đó gặp Đức Phật. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm mới bảo là sơ phát tâm thị thành chánh giác. Cho nên phát bồ đề tâm lên đó, thì tâm chúng ta liền gặp ngay Đức Phật. Thành Phật ở trong, thành Phật ở trong một niệm tâm. Đây là trên bước đường tu. Cho nên phát tâm, phát tâm thì tâm chúng ta nó gặp ngay Đức Phật chứ. Hai tâm hồn lớn này gặp nhau, giữa ta với Phật gặp nhau. Cho nên những người mà mới phát tâm thì họ tu, họ rất là tinh tấn, họ siêng năng, họ hết lòng. Thế là trên bước đường tu chúng ta nghiệm ta thấy. Cho nên bên Đại Thừa là lấy cái chỗ mà phát Bồ Đề Tâm này nữa là làm điểm chính. Nhưng mà làm sao nó giữ được cái Bồ Đề Tâm này nữa cho đến hết một đời chúng ta nữa, thì đây là việc khó. Cho nên phát tâm thì có, nhưng mà thối tâm thì nhiều. Phát tâm lên, trong lúc đó cái lòng thành chúng ta cao, cái ý tưởng chúng ta lớn, nó chỉ có một phút giây đó thôi. Rồi sau đó thì sao? Tức là vì cái vô minh vọng tưởng cho nên nó trùng trùng duyên khởi, nó khởi lên trong đầu ta chứ. Cho nên trên bước đường tu đó, tôi đã từng trải nghiệm cái này, tôi thấy nên khi tôi ngồi yên lại được, tôi ngồi yên lại được, lắng lòng thanh tịnh, không có cái gì chen vô được nữa hết, thì lúc bây giờ đó tôi mới cảm thấy gọi là chư Phật hiện tiền. Lòng mình thanh tịnh cho nên mình thâm nhập vào trong thế giới Phật, mình thấy mình được an lạc, được giải thoát, mình được tất cả những cái điều tốt lành này. Nhưng mà chỉ một phút giây được yên tĩnh đó thôi, nó làm tươi mát lòng mình rồi. Rồi sau đó nữa, chúng ta trở lại đời thường của mình, tức là sinh hoạt hàng ngày. Cho nên sinh hoạt hàng ngày thì lúc bây giờ đó chúng ta có nhiều việc chứ, có nhiều việc, cái quan hệ với chúng ta, với cuộc đời này nó nhiều. Cho nên lúc bây giờ đó chúng ta bị công việc chi phối, nói theo Phật ta gọi là bị nghiệp chi phối. Nên lúc ta bị công việc chi phối hay là ta bị nghiệp chi phối nữa thì sao? Giữa ta với Phật bị cắt đứt rồi. Thí dụ như bây giờ đó, sáng nay khi mà tôi lên lễ Phật, 3 giờ tôi lên tôi lễ Phật, thì giữa tôi với Đức Phật nó có một cái sự gắn kết. Nhưng mà sau khi lễ Phật xuống rồi nữa, thì bây giờ tôi nhớ trở lại là sáng nay tôi phải có một cái thời giảng ở đây. Cho nên bắt đầu tôi suy nghĩ về cái thời giảng ở đây, tôi suy nghĩ về tăng ni và Phật tử ở đây. Cho nên tôi bị thời giảng, tôi bị tăng ni, tôi bị Phật tử chi phối. Cho nên đối tác của tôi là tăng ni Phật tử chứ không còn là Đức Phật nữa. Tức là Đức Phật biến mất đi. Cho nên bây giờ gọi là Phật nhập diệt. Một niệm tâm khởi lên là Phật ra đời. Rồi đó, vì cái vô minh vọng động khởi lên thì Đức Phật nhập diệt. Đây là cái quan niệm của Đại Thừa. Cho nên trên cái bước đường tu này đó, khi mà ta thể nghiệm thì chúng ta thấy ta tiếp xúc với Phật nhiều hay là ta tiếp xúc với nghiệp nhiều. Nếu hãy tiếp xúc với nghiệp nhiều nữa thì cái trường hợp ta bị nghiệp lôi cuốn. Mà tiếp xúc với Phật nhiều nữa thì ta đi lần vào thế giới Phật, ta được giải thoát. Cho nên tất cả các cái bậc mà thánh tăng, các vị A-la-hán, phần lớn họ thích ẩn tu mà không thích ra gánh vác công việc. Tại vì họ sợ cái cuộc đời này nó lôi kéo họ đi mà làm cho họ mất cái gốc hay là xa rời bản tâm. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chư tăng chúng ta ít nhất là cũng dành 3 tháng an cư để tu, để tạo cái mối quan hệ giữa ta với Đức Phật. Đây là cái điểm quan trọng nhất ở đời tu. Nên khi mà chúng ta nhìn, ta nhìn về Đức Phật, thì nguyên thủy là nhìn về Đức Phật là một Đức Phật bằng xương bằng thịt hiện hữu trên cuộc đời này, thuyết pháp và giáo hóa. Cho nên các hàng nhị thừa hàng tinh văn thì đi theo Đức Phật này mà nghe mà tu. Đó là Đức Phật. Nhưng mà Đại Thừa bắt đầu nhìn vô ta thấy khác. Cho nên nhìn vô ta thấy khác, bảo là người thì ai cũng giống như ai, đi tu thì ai cũng đi tu. Nhưng mà bây giờ nếu chúng ta bắt đầu đó, ta nhìn những người tu đúng, những người tu có kết quả là những người đắc đạo, những người thành Phật. Cho nên ta loại cái phần kia ra. cái phần tu sai ra đi, mà ta giữ cái phần tu đúng. Cho nên lúc bây giờ ta cứ nhìn cái gương ở trước mặt chúng ta đó. Cái người nào tu có kết quả thì chúng ta nương theo đó, ta học, ta tu, ta tìm cái kết quả của họ. Mà nếu học đó, thì ta cũng học theo cái đó. Hỏi thì cũng nên hỏi cái đó, hỏi cái thành quả mà họ đã đạt được đó, làm sao họ được. Thì lúc bây giờ đó ta học theo cái đó. Cho nên bây giờ chúng ta nhìn cái thứ hai, ta nhìn thêm cái thứ hai nữa, ta thấy khi đi tu thì Đức Phật cũng đi khất thực, rồi cũng ngồi thiền. Thành ra Phật giáo Nguyên Thủy thì nghĩ rằng mình đi tu nữa thì cũng có cái pháp này là chính, khất thực và ngồi thiền. Cho nên tỳ kheo có nghĩa là khất thực. Cho nên tỳ kheo là phải đi khất thực thôi, tức là không giữ tài sản. Thầy tỳ kheo không giữ tài sản, đi khất thực là chính. Rồi đó, cái vị tỳ kheo này đó, cái thời khóa tu chính của mình đó, là Đức Phật ngồi cho bất chấp mình ngồi. Nhưng mà bây giờ ngồi không thì không được, cho nên Đức Phật nó mấy thầy ngồi thiền á, mấy thầy ngồi đó, nhưng mà mấy thầy đầu tiên là phải suy nghĩ cái chuyện này, chứ không phải ngồi không á. Ngồi không là thành gỗ, thành đá hay sao. Cho nên ngồi đó nhưng phải suy nghĩ giùm tôi ba việc này. Suy nghĩ cái gì? Không vô tái vô nguyện phải không? Hay là cái trường hợp đó, đầu tiên Đức Phật biểu là mấy thầy suy nghĩ về bốn cái việc này, ta gọi là tứ niệm xứ. Cho nên cái thiền căn bản nhất mà Đức Phật dạy ở Lục Quyển, mà bây giờ bên Phật giáo Nguyên Thủy ta thường sử dụng và phát triển, gọi là thiền tứ niệm xứ. Thành ra muốn đoạn dục khử ái thì phải quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Đây là ngồi một chỗ đó để suy nghĩ bốn cái việc này, cho nó thuần thục cái này đi, để chúng ta không còn bị cái cuộc đời này chi phối chúng ta nữa. Chứ không phải ngồi không, ngồi nhưng mà phải suy nghĩ bốn việc này để đoạn tận cái nghiệp chướng trần lao và phiền não thôi. Đoạn tận cái này, suy nghĩ bốn việc này để đoạn ba cái việc này. Đó là trên bước đường tu. Cho nên trong cái quá trình tu, làm sao mà ta đoạn được phiền não trước, rồi ta đoạn được cái nghiệp chướng của ta và cái trần lao này trên cuộc đời này. Ta đoạn ba cái này là cái chính này, gọi là cái thành quả đầu tiên mà chúng ta có được là thành quả này. Vì vậy đó mà 3 tháng an cư đầu tiên, Đức Phật bảo là 5 thầy tỳ kheo ở yên một chỗ suy nghĩ cái này cho tôi đi, mấy thầy có đói thì tôi đi xin về cho mấy thầy ăn. Cho nên này là Phật nuôi chúng ta là lấy cái ý cho mình, tức là Phật nuôi chúng ta để ta tu chứ. Thành ra Phật một mình đi khất thực thôi, đem về cho mấy thầy để ăn. Rồi qua tới cái mùa thứ hai là ngày Kiều Trường Như đắc thánh quả rồi, Đức Phật với Kiều Như đi cho mấy người này ăn, ngồi suy nghĩ cái này cho đến đạt được cái giải thoát. Đó là trên bước đường. Thành cái tu chứng của chúng ta này. Thành ra có những người tu nhưng mà không thực tập cái này thì đâu có chứng được. Phải chứng được thánh quả là cái gốc chỗ thiền tứ niệm xứ. Thành ra quán thân bất tịnh để đoạn ái nhiễm, để đoạn được cái tâm ái nhiễm. Quán thọ thì khổ, để chúng ta cách ly cuộc đời. Cho nên bây giờ bình thường chúng ta thấy ai cho chúng ta cái gì đó ta mừng đấy, nhưng bây giờ Đức Phật biểu nhìn ngược lại đi, thọ là khổ. Ta nên người ta cho mình mà mình nhận là mình nợ người ta chứ, mình nhận của ta mình nợ người ta chứ. Cho nên thọ là khổ, cho nên tránh cái thọ. Đó là trên bước đường tu. Mà cái thọ nhận bên ngoài nó không quan trọng bằng cái thọ là cái cảm giác bên trong. Cho nên thọ này cảm giác bên trong, đây là khổ, cho nên cắt. Cho nên một ý niệm xấu ta cắt, một ý niệm tốt chúng ta cắt luôn chuyện này. Trên đời này đối với chúng ta không có gì tốt xấu hết. Ở trong thế giới sanh diệt này là khổ thôi. Anh em bữa nay thì tốt như vậy, bữa mai nó đâu còn tốt nữa. Cho nên ở trong thế giới sanh diệt luôn luôn thay đổi, cho nên ta không bận tâm, ta không theo đuổi cái mục tiêu mà khổ này nữa. Cho nên cắt. Cho nên từ cái chỗ này mà tâm chúng ta đứng yên. Tại cái chính của nó là làm cho tâm đứng yên được. Rồi cái thứ ba đó là gì? Tâm vô thường. Tâm vô thường. Cho nên tại vì ta chấp nó là thường cho nên ta khổ. Bây giờ đó, ta nghĩ nó vô thường cho nên ta không bận tâm nữa. Ta nói với chúng ta cái gì ta không gật đầu, ta không bằng lòng, ta không chấp nhận hết. Vì ta biết nó vô thường thôi. Thành bữa nay họ nói thế này, ngày mai họ nói thế kia, ngày mốt họ nói thế nọ. Họ muốn nói gì họ nói. Nhưng mà ta coi như cái này không dính gì tới ta. Tại đây là vô thường, là sanh diệt. Đó là ở trên cái bước đường tu. Nhưng mà khi ta quán vô thường theo kiểu đó, hay là ta quán vô thường theo kiểu đại thừa thì còn khác nữa. Ta nên quán vô thường theo cái đại thừa thì bây giờ thấy cái diễn biến bên ngoài, nhưng mà ta biết đó, nó là phản ảnh của nội tâm bên trong. Cho nên từ cái chỗ này chúng ta mới nỗ lực cho tu. Cho nên có một người nào đó họ nghĩ tốt về mình, khi mình tiếp nhận ý tưởng tốt này nữa thì sao? Quán về nội tâm bên trong. Rồi một lát nữa họ có ý niệm xấu về mình thì mình nghĩ gì đấy? Đấy, ý niệm tốt và ý niệm xấu theo tiểu thừa thì cắt bỏ hoàn toàn, tốt cũng không cần, xấu cũng không nghĩ này, không cần. Nhưng mà theo đại thừa thì lúc bây giờ để chúng ta thêm cái nữa là ta quán tưởng cho này nè. Tại sao họ nghĩ tốt về mình, rồi tại sao họ nghĩ xấu về mình? Coi trở lại, coi cái duyên khởi ở trong tâm mình. Cái duyên khởi trong tâm mình phát hiện ra được cái điều này chứ. Cho nên trong lúc tâm mình lắng yên, tâm mình trong sáng, thành họ nhìn họ thấy cái ảo tướng hiện ra, cái trong sáng hiện ra cho họ, nó phát tâm và cung kính. Khi họ phát tâm cung kính, bây giờ ta khởi lên cái niệm là mọi người phải kính trọng ta thôi, thì ta rơi vào chỗ tăng thượng mạng mất. Cho nên cái thanh tịnh, cái trang nghiêm bên trong này không còn nữa. Cho nên ta nhìn ta thấy người khác nhé. Cho nên nó nhìn thấy như vậy ta biết cái tâm chúng ta hư cấu. Cho nên lúc bây giờ chúng ta chỉnh lại, điều chỉnh. Đó là trên bước đường tu. Cho nên có một thầy nói với tôi thế này. Nó cái lúc mà tôi quyết tâm tu, tôi không cần gì hết, mà sao Phật tử cứ đem tiền tới cúng cho tôi. Rồi bây giờ đó tôi đi lãnh chùa rồi, tôi bắt đầu xây dựng, thì tôi mới xin tiền, mới hỏi họ đó, họ từ chối hết. Thầy tức không? Tôi nói có gì đâu tức. Tại cái giờ phút trước là thầy nghĩ tới mình chuyên tu thôi, mình không cần tới họ. Không cần tới họ. Thì khi mình không cần tới họ thì họ đâu có sợ mình. Nhưng mà bây giờ trong lòng thầy nghĩ thầy tức chùa, cho nên thầy đi xin tiền họ. Cho nên họ thấy thầy họ sợ là chuyện nó đương nhiên rồi. Cái vọng tâm của ta bên trong mà chúng ta không biết cái chuyện này. Chúng ta cứ nói tại người kia. Hồi nãy hứa cúng cho tôi mà sao bây giờ từ chối nhá? Tôi không xin mà nói cho. Rồi bây giờ tôi xin này không cho. Lạ đời. Người tu theo đại thừa là quán tưởng chỗ này. Cái khi mình không xin là tâm mình thanh tịnh. Nhưng bây giờ mình khởi cái ý niệm nên cần người ta, thì người ta lại thấy mình khác rồi, người ta từ chối nhá. Cho nên trên bước đường tu mấy thầy nghiệm rồi sẽ thấy. Vì vậy đó mà vận dụng cái bên trong này, vận dụng bốn cái pháp này đó, cho đến khi mà nó hoàn toàn thanh tịnh rồi đó, cái tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, cái tướng bên ngoài nó tự nhiên nó trang nghiêm. Cái tướng bên ngoài là tùy tâm. Ta bảo là tướng tùy tâm sanh mà tướng cùng tâm diệt. Ta nếu giờ trước mình nhiếp tâm mình tu thì cái hảo tướng hiện ra. Nhưng mà giờ sau mình khởi lên ý niệm ác đó, thì cái hảo tướng biến mất theo sanh diệt. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta đó, là nương theo sanh diệt, pháp sanh diệt mà chứng được vô sanh này. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái tu của nó có khác, mỗi người tu chúng ta có khác. Mà Đức Phật đó, thì Ngài tu cũng có khác, cho nên Ngài thành Phật. Thì bây giờ đó, Đức Phật thành Phật thì người Đại Thừa đó, nhìn nó khác hơn cái người mà nguyên thủy ở chỗ đó. Cho nên Đại Thừa đó, nhìn thấy được Đức Phật đó, bảo là Phật gì? Thấy được Đức Phật chỗ này nữa, chúng ta gọi là báo thân Phật. Tại vì có một cái ứng thân, sanh thân, cho nên đó, chúng ta mới nhận ra được báo thân bên trong. Cho nên đó, cái thân bên ngoài và cái báo thân bên trong đó, hai cái này nó tác động qua lại với nhau trên bước đường tu chúng ta. Tức là báo thân, chữ báo này nó có nghĩa là quả báo. Cái quả báo, cái thiện báo hay là cái ác báo. Tại vì á, cái ác báo chúng ta đó, thì bây giờ hiện lên trên cái thân này nữa, là thân xấu, cái thân ác, cái thân bệnh hoạn, cái thân xấu xí, cái thân hôi dơ, đây là ác báo. Nhưng mà ngược ra lại đó, thì cái thân cũng là cái thân người, nhưng mà cái hảo tướng hiện ra, cái này là thiện báo. Ta nói thiện báo hiện ra thì cái người đó, nhưng mà nhìn á, mình thấy mình quý trọng, cũng là con người. Cho nên con người như tất cả chúng ta, nếu mà quý thầy có suy nghĩ chút thì chúng ta phát hiện ra. Cho nên có những người ta đứng gần họ, ta nghe cái mùi lạ hôi khó chịu, đây là cái điều quan trọng, ác báo. Nhưng mà có những cái người đó, ta đứng gần họ đó, ta nghe cái mùi hương. Nên là tôi có một lần tôi gặp một vị tu sĩ cổ hạnh ở bên Ấn Độ. Cái ông này nói với tôi là từ hồi đi tu tới bây giờ nó chưa có đi tắm lần nào hết. Mấy thầy cũng không tin cho tôi không tin vậy. Rồi á, có người khác nói với tôi này, nó là ngày tắm khô. Tắm khô tức là không có tắm nước nữa. Thì tôi mới hỏi tắm khô làm sao. Thì cái ông này mới trả lời nữa là lâu á, thì những cái tế bào chết ở trên da này, ngày tắm khô là ngày gỡ ra đó. Nhưng mà cái điều đặc biệt là tôi đứng gần bên người này, tôi lại nghe cái mùi hương của mình là lạ. Thế nên chỗ này nếu mà mấy thầy không tin thì mấy thầy nghĩ chắc có lẽ là cái vị tu sĩ này xuất hương, xuất dầu không. Nhưng mà tôi thì tôi tin, tôi nghĩ là do cái công đức. Dân cái công đức không tắm nhưng mà không hôi dơ. Còn mình thì ít nhất mỗi ngày cũng phải tắm một lần. Nhưng mà tắm thì chính mình cũng đã khó chịu rồi. Nên tôi là nhất định một ngày đi tắm một lần. Nhưng mà ở xứ lạnh thì tôi có thể một tuần tôi tắm một lần. Đây là cái điều mà thật mà nói là như vậy. Còn cái vị này nói với tôi là cả đời không tắm. Tôi tin đó là sự thật. Rồi cái khi mà đi họp chung với ông ta đó, Thì tôi mặc dù ở đó không có đồ chay cho mình ăn, nhưng mà ít nhất là tôi cũng ăn bánh mì. Tôi ăn bánh mì và tôi uống sữa. Tôi thấy cái vị tu sĩ này không ăn bánh mì giống như tôi, nhưng mà cái vị này ăn trái cây thôi. Tại vì này hơn mình một bước nữa là tất cả những cái đồ mà có nấu lên không ăn rồi, tức ăn được sống thôi. Ta nói Ngài tới, Ngài coi cái chỗ trái cây đó, Ngài lấy mấy trái cây tới ngồi ăn, ăn mấy trái cây. Nhưng mà có cái cảm giác là Ngài không sợ lạnh. Ta nói trời lạnh thì mình phải mặc mấy lớp áo, thậm chí mình còn phải mặc số vét tôi mang ở trong nữa, rồi mặc áo khoác bên ngoài nữa. Tôi thấy Ngài chỉ khoác có cái chiếc áo trắng lỏng mỏng bên ngoài, một giống như cái khăn quấn vậy thôi à, nhưng mà lại chịu được. Là cho nên trên cái bước đường tu chúng ta thấy có khác hơn nhau rồi. Mặc dù họ ngoại đạo nhưng mà trên bước đường tu đó tôi có cảm giác mình thua họ một bậc. Mình vẫn thua họ một bậc. Thua chỗ nào? Là tôi mỗi ngày phải đi tắm, thành ra tôi mỗi ngày ăn bánh mì. Đây là sự thật đúng không? Còn nếu hãy hơn nữa đó, mà nếu mình còn uống thuốc, còn ốm đau, còn bệnh hoạn thì cái này còn thua xa lắm. Đó là trên bước đường tu, cái sự thật đó chúng ta nhìn thấy. Cho nên họ có một cái thân khỏe mạnh, tự nhiên họ có một thân khỏe mạnh, ta có một thân ốm yếu, ta thua họ. Rồi lúc bây giờ đó, họ có một cái đầu óc thông minh mà ta có một cái đầu óc đần độn, thì nó khác nhau của chỗ này. Cho nên từ chỗ này đến thì chúng ta nghĩ thêm cái gì nữa, tức là nhìn cái con người bên ngoài, nhưng mà chúng ta phải thấy cái bên trong, thấy cái bên trong của mình, cái hơn chúng ta bên trong nữa này quan trọng. Họ hơn chúng ta một cái đầu óc thông minh, họ hơn chúng ta có một sức khỏe phi thường. Hai cái phần này đó là cái báo thân họ, nhưng mà đây nằm ở trong cái vấn đề phước báo, cái phước báo thiện báo. Còn bây giờ đó chúng ta cũng có một cái thân, nhưng mà cái thân ốm đau bệnh hoạn của chúng ta đó, thì đây chúng ta cũng có cái báo thân, nhưng mà đây là ác báo. Chúng ta nhìn chúng ta thấy. Cho nên nhìn về Đức Phật đó, là chúng ta nhìn về cái báo thân này quan trọng hơn. Nhưng mà từ cái sanh thân này để mà thấy cái báo thân, từ cái bên ngoài này đó để mà chúng ta thấy cái bên trong, đó là cái việc quan trọng nhất mà cái người tu chúng ta nên cần phải quan sát. Cái bên ngoài là hiện ra từ cái bên trong. Thì như vậy cái bên ngoài quan trọng hay cái bên trong quan trọng? Đương nhiên là cái chúng ta không thấy bằng mắt đó, nó quan trọng hơn chứ. Thế nên cái chúng ta thấy thì cái này nó không quan trọng, mà cái chúng ta không thấy được đó, mà đó là sự thật, cái này quan trọng. Cái quan trọng đó chúng ta tu nhắm vô chỗ này tu. Vì vậy đó mà ta gọi là tu bổn môn. Tu bổn môn là nhắm vô cái không thấy, không biết đó. Chúng ta theo cái chỗ này ta tìm đó. Chứ cái chúng ta biết rồi thì cái chuyện này đâu cần thiết. Cái chuyện biết được, cái chuyện không cần thiết. Bây giờ ta muốn học và muốn tu những cái mà chúng ta chưa biết được, không thấy được, chỗ này nó là bất khả tri lượng, không biết được. Thậm chí các vị Bồ Tát hành đạo mà cái kết quả của mình cũng không biết được mà. Thì sao? Cho nên tu trên cái bổn môn là trên cái. Cho nên lúc bây giờ chúng ta quan sát về cái phần này và thực tập cái này. Thì như vậy đó, cái xác bên ngoài này đó, thì bảo là ai cũng giống ai, nhưng mà cái linh tánh bên trong nữa, cái hồn bên trong nữa, thì không ai giống ai hết. Cho nên người Đại Thừa thì đi theo Đức Phật là đi theo cái linh tánh này, đi theo cái hồn này chứ không phải theo cái xác. Cho nên người Tiểu Thừa thì đi theo Đức Phật là theo cái xác, người Đại Thừa đi theo Đức Phật là theo cái hồn. Cho nên người Tiểu Thừa khi Đức Phật nhập diệt thì coi như hết rồi, Phật chết rồi, mình không có chỗ cậy nhờ nữa. Người Đại Thừa đó, thì cái khi mà Đức Phật nhập diệt rồi đó, thì Đức Phật hằng hữu hiện ra. Đây là trên bước đường tu nó có khác nhau này. Cho nên Kinh Pháp Hoa ta gọi là Hoa Lạc Viên Thành. Hoa Lạc Viên Thành, Vị Liên Cố Hoa, Hoa Khai Liên Hiện, Hoa Lạc Viên Thành. Tại sao? Tức là vì cái ông Phật ở bên trong á, cái linh tánh bên trong đó mới hiện ra 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, và mới hiện ra Thái tử Siddhartha thông minh. Cho nên cái bên trong này quan trọng, vì cái bản chất ở bên trong này, nên là con người ta nói cái bản chất này quan trọng. Cái bản chất này nó là trí tuệ hay cái bản chất này nó là vô minh? Cho nên nếu người lấy vô minh làm tánh á, thì học suốt đời tu suốt kiếp cũng không được gì hết, phiền não vẫn còn phiền não. Nhưng mà bản chất của họ đó là thông minh, bản tánh của họ là sáng suốt, thế là tu trên cái bản tánh này khác thành Phật. Tại vì từ cái bản tánh này, cái bản chất này đó mới hiện ra ông Thái tử Siddhartha có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, có cái đầu óc thông minh, có trái tim nhân hậu. Cho nên cái quan trọng nhất là chỗ này, cái đầu óc thông minh, trái tim nhân hậu và sức khỏe phi thường. Ba cái điểm này là ba cái điểm để đánh dấu cho chúng ta nhận ra được Đức Phật. Còn ốm đau bệnh hoạn, đần độn ngu dốt hôi dơ thì cái này thôi bỏ đi. Cái bản chất bên trong như thế nào đó mà hiện ra thế này, đây là trên bước đường tu. Thì cái chỗ này nếu mà có tu được, người ta gọi là tu kết duyên thôi. Cho nên Hoa Khai Liên Hiện, Hoa Khai Liên Hiện, Vị Liên Cố Hoa là vì cái bản chất bên trong là Phật, cho nên hiện ra cái thân Thái tử có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Thì ít nhất là Tiên A Tư Đà nó là cái tướng của Chuyển Luân Thánh Vương. Chuyển Luân Vương là cái người này có khả năng thống nhiếp cả thiên hạ này. Trên cái bước đường tu đấy, không tu thì làm Chuyển Luân Thánh Vương, mà tu là làm Phật thôi. Là tại vì bên trong cái bản chất là Chuyển Luân Thánh Vương, cái bản chất là Phật, nhưng mà hiện ra cái thân của Thái tử khác hơn con người. Rồi lúc bây giờ sao? Hoa Khai Liên Hiện, ta nó cũng làm con người, nhưng ban đầu ta thấy là con người thông minh, con người khỏe mạnh, con người nhân hậu, con người hiền lành, dễ coi, đủ hết tất cả những cái gì tốt đẹp nhất ta để cho Ngài, con người. Nhưng mà ta chỉ nghĩ đây là con người thôi, nhưng mà ông Phật bên trong ta chưa nghĩ. Cho nên chỉ có ông A Tư Đà mới nhận ra được chỗ này có ông Phật bên trong, mới bật khóc được. Đây có ông Phật bên trong, A Tư Đà thấy được, còn tất cả mọi người chúng ta không thấy. Mọi người thấy được là khi nào? Khi ngồi Bồ Đề phá ma quân và thành vô lượng chánh năng chánh giác này, và làm tất cả những cái việc phi thường ở trên thế gian này. Cái này gọi là Hoa Khai Liên Hiện, tức là thành Phật rồi, cho nên nó mới làm được hết tất cả các cái việc của Phật. Cho nên lúc bây giờ người ta mới thấy được Đức Phật. Đức Phật này là gì? Đức Phật này là do Sĩ Đạt Ta xuất gia hành đạo tu hành và thành Phật đây, cho nên đây là Phật. Có ông Phật xuất hiện trên cuộc đời này, nhưng mà nhớ cái bản chất bên trong là quan trọng hơn, cho nên thành Phật. Bây giờ ông Phật hiện ra, tức là mở ra, hiện ra thành ông Phật trên cuộc đời. Nhưng mà nếu hãy làm ông Phật trên cuộc đời này, đi thuyết pháp đi tới đâu, làm được việc tới đó hết, chuyện nào cũng hoàn thành tốt hết. Cho nên những chuyện Đức Phật làm gọi là chuyện khó làm, chuyện khó làm mà làm. Cho nên Chúa Kitô đi truyền giáo vẫn bị giết. Nhà tiên tri Mahomet muốn thành công thì phải phải cầm gươm lên ngựa. Nói đây thật, Đức Phật không có làm những chuyện khó lắm. Cái việc đầu tiên mà Đức Phật làm, mấy em thấy gì? Đi tới cái tu viện của U Lậu Tần La Ca Diếp. Trong cái tu viện này là 500 tu sĩ ở trong này chuyên môn luyện rắn hổ mang. Cho nên mỗi ông là điều khiển được con rắn. Cho nên bây giờ nếu mà ta đi Ấn Độ, ta vẫn còn thấy cái hệ tu này đó. Cho nên một đạo sĩ nó ngồi thổi sáo, con rắn hổ mang nghe cái tiếng sáo của ông ta đó mà nó biểu diễn. Tôi có thấy các đạo sĩ này có, bây giờ cũng có chứ không phải là ngày xưa. Nhưng mà ngày xưa đó thì ông U Lậu Tần La Ca Diếp nổi tiếng là nhờ người ta theo học với ông đó, là theo học điều khiển rắn hổ mang. Mà điều khiển được rắn hổ mang thì ai cũng sợ hết, trên đời thì ai cũng sợ. Nếu hở ra thì ông điều khiển rắn cho tới cắn mình chết sao? Nên mấy thầy trốn ở đâu á, ông cũng cho rắn tới cắn nè, chạy không khỏi, sợ lắm. Chỉ có lại ông mà ông tha. Bây giờ Đức Phật chúng ta đó, đi tới cái chỗ này, đi tới chỗ này nè, một đêm thôi, trong một đêm thôi mà Đức Phật quy y cho hết mấy con rắn này. 500 con rắn này được quy y rồi, 500 ông tu sĩ này đó sáng hôm sau cũng tới lại Đức Phật xin làm đệ tử. Cái chuyện này chuyện khó làm nhất. Ta nói từ trong cái chỗ chết mà không chết đó, mới là thánh. Ta nói có những người ở trong cái chỗ chết mà do chết vì hy sinh cho nên làm thánh, gọi là thánh tử đạo. Nhưng mà từ trong cái chỗ chết mà không chết đi ra được đó, cái này là Phật. Thế nên làm thánh thì ta hy sinh cho người khác để người khác tôn vinh là thánh. Làm Phật ta hy sinh cho người khác nhưng mà không ai hại được ta hết, làm Phật. Bây giờ mấy nay muốn làm Phật hay làm thánh? Thế nên làm thánh là như trường hợp và thông qua Đức cần một can xăng thôi là làm thánh rồi, làm Bồ Tát. Cái này làm được, nhưng mà làm Phật thì khó. Phải nói là trên trái đất này chỉ có Phật Thích Ca duy nhất làm cái chuyện này. Không biết Đức Phật làm cái gì, Đức Phật nói cái gì mà vua Tần Bà Sa La nhìn thấy Đức Phật á, thì lúc bây giờ dâng cái thượng quyển của mình cho Đức Phật. Mấy thầy nghĩ sao? Ông cấp cô độc mà nghe nói tới Đức Phật cái là tất cả tài sản của mình có thể hiến hết cho Phật, không tiếc. Cái truyền thống của Ấn Độ là giai cấp. Nhưng mà lúc bây giờ đó, không biết Đức Phật nói cái gì mà ông Ba Tư đặt lại ông Sunita. Cái chuyện này ngược đời. Nếu không có Đức Phật, ông Sunita dù có lại ông vua đi nữa, ông vua cũng chém lên. Nhưng mà có Đức Phật ngồi đó thì lúc bây giờ nữa, ông Ba Tư Nặc này lại ông Sunita là cái chuyện lạ đời. Bao giờ ông vua đi lại người ăn mày không? Đức Phật. Cái này đó bảo là hoa khai liên hiện. Bây giờ ông Phật hiện ra đó. Từ một thái tử Sĩ Đạt Ta tu hành nở hoa cho nên một Đức Phật hiện ra. Đức Phật hiện ra là hiện ra trong thân của thái tử Sĩ Đạt Ta. Cho nên ta gọi nó là Phật Thích Ca. Phật Thích Ca hiện ra. Rồi bây giờ đó, nếu mà Đức Phật Thích Ca đó mà tồn tại sống mãi đó, thì bây giờ ta cứ quanh quẩn chung cái ông này, chung quanh cái ông Phật này, ta theo ông này thôi. Chứ người ta không có thể làm cái gì khác hơn. Cho nên lúc bây giờ tới cái câu thứ ba là gì? Qua lại lên. Tức là Đức Phật phải nhập Niết Bàn. Nên Kinh Pháp Hoa mới bảo là vì cớ thường thấy ta thường sanh lòng kiêu tứ. Nếu Đức Phật không nhập Niết Bàn thì ở lâu rồi người ta quen, ta xem thường, gọi là cứu trụ sanh nhân tiện. Cho nên dù mấy thầy có tốt mấy đi nữa, nhưng mà ở lâu người ta không xem thường thôi. Cho nên là phải đi, phải nhập diệt. Nên Bồ Tát thì như Bồ Tát Diệu Âm, nó là chỉ tới đây như hoa sen thôi, rồi lại biến mất đi, chứ không ở thế giới này. Đây là trên bước đường tu chúng ta nghiệm ta thấy. Cho nên qua lạc liên thành, qua lạc liên thành có nghĩa là Đức Phật nhập Niết Bàn đi, tức là cái thân Thái tử Sĩ Đạt Ta kia đó, đem Trà Tỳ đi đốt đi, thì Đức Phật vĩnh hằng hiện ra. Đức Phật vĩnh hằng hiện ra. Cho nên ngài Diệu Liên Thánh Nhân nói là Đức Phật mà ta tôn thờ đó, là khi chưa xuất hiện trên cuộc đời này, khi chưa làm Sĩ Đạt Ta, ta vẫn có Đức Phật. Rồi khi mà Đức Phật hiện thân vào trong Sĩ Đạt Ta đó, thì trong con người Thái tử đó, ta cũng thấy có Đức Phật. Tại vì chính Đức Phật đó là một cái động lực thôi thúc Thái tử Sĩ Đạt Ta vượt thành xuất gia. Cho nên Sa Môn Cù Đàm cũng ta thấy có Đức Phật của ta. Rồi khi mà tuyên bố thành Phật ở cội Bồ Đề, chúng ta cũng thấy Đức Phật. Bây giờ Đức Phật vào Niết Bàn rồi, chúng ta vẫn thấy Đức Phật, chúng ta vẫn tồn tại đó. Cho nên ngài Nhật Liên thấy được Đức Phật đó là vì ngài thiền định suốt 49 ngày. Tức là 49 ngày đó, liên tục không ăn, không ngủ. Rồi đây khi mà mặt trời vừa mọc lên, cho nên mặt trời vừa mọc lên thì ngài thấy trong cái mặt trời này lại có cái hoa sen, cho nên từ cái chỗ đó mà ngài có cái tên là Nhật Liên. Nhật là mặt trời, liên là hoa sen, cho nên là Nhật Liên. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên ngài mới nhìn suốt như vậy đó, thì ngài mới bảo rằng khi Đức Phật chưa sanh trên cuộc đời này, ngài vẫn là Phật hiện hữu trên cuộc đời này. Mọi người chưa thấy ngài, ngài vẫn là Phật. Vào Niết Bàn rồi, ngài vẫn là Phật. Như vậy trên bước đường tu chúng ta đó, ta đi tìm Phật, tức là Phật ở đâu và ta đi tìm Phật. Cho nên có các vị thiền sư thì bảo là có người cổng Phật tìm Phật, tức là cổng Đức Phật để đi tìm Đức Phật, cổng Phật trên lưng mà đi tìm Phật. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tôi hồi nhỏ đi tu đó, thì tôi đi hết chùa này tới chùa kia, nhưng mà đi tới đâu đó tôi có cảm giác đây là không phải chỗ mình muốn tìm. Đây là kinh nghiệm tôi. Cho nên không phải chỗ mình muốn tìm, nhưng mà thiệt ra là trong lòng mình muốn tìm Phật. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Cho nên tới cuối cùng thì sao? Tới cuối cùng ngài mới thấy được cái Đức Phật, mà Đức Phật thiệt gọi là vĩnh hằng đó. Khi chưa sanh, ngài đã tìm truy nguồn từ cái chỗ chưa sanh này. Rồi tới khi sanh trên cuộc đời này mình thấy, bây giờ vào Niết Bàn rồi đó, mình vẫn còn thấy, tức là vẫn thấy được Đức Phật sau khi ngài Niết Bàn. Cho nên trí giả đại sư thì bảo là thấy hội Linh Sơn chưa tan, mặc dù cách Đức Phật ngàn năm. Đức Phật vào Niết Bàn 1000 năm thì trí giả đại sư mới sanh ra, nhưng mà trí giả đại sư bảo là vẫn thấy Đức Phật hiện tại. Thấy này bằng gì? Tức là thấy bằng niềm tin, thấy bằng bản tâm thanh tịnh của mình, và thấy được thế giới thật báo. Anh em ta đọc Kinh Pháp Hoa, ta nói là thấy được thế giới thật báo của Lô Sát Na. Thấy được thế giới thật báo là trí giả đại sư thấy được thế giới này. Cho nên trên bước đường tu này của chúng ta nữa, cái quan trọng nhất là thấy được thật báo và thấy được Đức Phật báo thân viên mãn, thấy được Đức Phật toàn năng này. Đây là trên bước đường tu. Cho nên đối tượng tôn thờ chúng ta đó là Đức Phật này. Mặc dù chúng ta mượn cái tượng phía sau lưng tôi đó để làm đối tượng, nhưng mà nhìn cái tượng này đó, chúng ta phải hình dung và phải thấy được cái Đức Phật hằng hữu này. Đức Phật mà đang hộ niệm cho ta, để chúng ta tu hành. Điểm này quan trọng. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đây ta gọi gì? Là ứng thân Phật, là một Đức Phật toàn diện. Cho nên trong con người đó có đủ ba thân: ứng thân, báo thân và pháp thân. Nó tạo ra thành ba cái loại hình thế giới gọi là thân tịnh, pháp thân, tỳ ly á, tỳ lô xá na Phật. Thì ở trong cái thế giới thường tịch quang, ở trong thế giới thường tịch quang, cái thế giới này nè là vĩnh hằng bất tử. Cái thân thứ hai gọi là báo thân viên mãn, lô xá na đó, thì cái trường hợp này nè ở trong thế giới thật báo trang nghiêm, cho nên hiện thành ra một cái thế giới mà thuần đẹp. Ví dụ thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà là báo thân. Rồi mới có cái thiên mở qua thân Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là sanh thân. Cho nên phải có sanh thân thì mới hiện đủ ba thân này: sanh thân, báo thân. Nhưng mà Đức Phật còn một cái loại hình thứ hai nữa hiện thân. Cho nên trên bước đường tu đó, cái thứ nhất này đó chúng ta chưa thấy được, thì bây giờ để chúng ta tìm cái loại hình thứ hai để chúng ta gần gũi. Bốn môn ta tu. Loại hình thứ hai là gì? Tức là chúng ta tìm những người tu có kết quả. Cho nên những người tu trên cuộc đời này mà có kết quả là đạo sư chúng ta, ta theo. Còn những người tu không kết quả thôi. Đây là cái loại thứ hai, ta gọi là hóa thân Phật. Cái này không phải là toàn diện như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà dưới đâm bực thường ta gọi là thầy, ta gọi là tổ. Tức là thầy tổ của ta là những dưới Phật một bậc. Những người này gọi là hóa thân Phật, không phải là Phật thiệt. Nhưng mà ít nhất họ cũng có những cái gì giống Phật, gần Phật, gần như Phật, thì ta theo. Đây là trên bước đường tu, thì ta gọi là hóa thân. Tại sao vậy? Tại vì một cái ứng thân Phật, cái này rất là khó. Tức là một Đức Phật là viên mãn, cho nên phải có một cái điều kiện viên mãn thì lúc bây giờ mới sanh ra được. Mà cái chỗ này nữa, ta gọi là phải có vua Tịnh Phạn, phải có hoàng hậu Ma Gia thì mới có sanh ra được thái tử Siddhartha. Phải có người làm cha làm mẹ như thế nào đó thì mới sanh ra được cái người con này. Thì ngày nay chúng ta gọi là cái di truyền, cái gen di truyền. Người cha như thế nào đó, người mẹ thế nào đó thì mới có sanh ra con này. Tại cái huyết thống của nó cái này có chứ. Nhưng mà tìm được cái này mấy anh em thấy không dễ đâu. Cái người cha này với người mẹ này nữa mới sanh được người con này. Mà tìm đúng cái chỗ đó để thọ sanh thì khó lắm. Cho nên thường người ta nói là Đức Phật Thích Ca khi chưa sanh là hộ minh Bồ Tát ở trên cung trời Đâu Xuất. Tức là ở trên đó nó ngồi trên đó chờ, ngồi trên đó thiền định, ngồi trên đó mà nhìn xuống cái trần gian này để tìm coi bao giờ mà có cái điều kiện đủ để sanh ra thì bây giờ mới sanh. Đó là trên bước đường tu ta nhận ra. Mà tìm cái này là không có, cho nên thường ta nói gì? Ví như là cái gì, cây hoa ưu đàm ngàn năm mới nở một lần, nhiều khi đó nhiều ngàn năm mới nở một lần. Cho nên cái điều kiện này để mà một Đức Phật ra đời khó lắm, cho nên không có. Nhưng mà dưới cái điều kiện này một bước đó là gì? Tức là các vị Bồ Tát, các vị Bồ Tát hiện thân trên cuộc đời này, thương nhân gian, sanh vào trong cuộc đời này, vào trong cuộc đời này để tu đạo Bồ Tát của chính mình. Cho nên cái thứ nhất là cái tâm hồn của Ngài, cái bên trong, cái cốt lõi bên trong là Bồ Tát rồi. Cái cốt lõi bên trong là một vị Bồ Tát. Nhưng mà vị Bồ Tát đó sao? Tìm một cái chỗ tương đối có thể sanh vô được. Cái chỗ tương đối sanh vô được, tuyệt đối như Đức Phật thì khó, nhưng mà tương đối thì tương đối có nhiều hơn. Tức một người cha như thế nào đó, người mẹ như thế nào đó thì có thể sanh ra được người con thế này. Cho nên người con này tương đối thôi. Tức là tương đối cái dòng họ này tương đối là thông minh. Cái dòng họ này là tương đối thông minh, cái dòng họ này tương đối là khỏe mạnh, cái dòng họ này tương đối hiền lành, Thì tất cả các vị Bồ Tát đó, khi thọ sanh họ thì dám vô chỗ này hết, chứ không phải như ta. Chúng ta là vì nghiệp thọ sanh cho nên nghiệp dẫn, cho nên dẫn vô ăn mày chúng ta cũng vô, dẫn vô cầm thú chúng ta cũng vô, dẫn vô đâu người ta vô hết, tại nghiệp dẫn không chạy được. Còn các Bồ Tát thì chọn được, người ta chọn chỗ ta vô chứ, để sanh ra người ta còn tu, người ta còn làm đạo được. Cho nên nó chọn là gì? Chọn cái dòng họ đó, chọn cha mẹ đó tương đối biết đạo, biết tu. Cho nên khi mà ta sanh vô cái chỗ đó đó, thì cái trường hợp dòng họ này thông minh, dòng họ này khỏe mạnh, dòng họ này hiền lành, cho nên thường hay đi chùa. Cho nên mới vừa sanh ra thì đã được cha mẹ cho quy y rồi. Cho nên lớn lên một chút là được đi chùa, được học đạo, biết. Thế nên các ngài xuất thân như thế và trở thành ra những bậc hiền đức như thế, thì những bậc này đáng để ta nương, ta thân cận. Cái này người ta gọi là quá thân của Đức Phật. Quá là sao? Không phải là Phật thiệt, nhưng mà do Phật quá vào trong trong con người đó. Ta nên con người đó học Phật, hiểu Phật và thực hiện được cái điều mà của Đức Phật, cho nên đây là quá Phật. Đó là trường hợp ta gọi là các vị tổ, các bậc thầy. Cho nên những người tu mà có kết quả thì đây là quá thân. Cho nên quá thân người ta còn hiểu thêm cái nghĩa nữa này, chỗ này là ta bảo là tăng tâm, tăng tâm tự thủy thân. Cái quá thân của Đức Phật vào trong thân của một vị tăng được là nhờ cái gì? Nhờ cái vị đó có cái tâm thanh tịnh như là nước trong. Cho nên trên bước đường tu này của chúng ta, cái vị tăng nào mà tâm hoàn toàn trong sạch thì quá thân Đức Phật, tức là Phật sẽ hộ niệm tới, hay là Phật sẽ ảnh hiện vào trong trong tâm của người đó. Cho nên quá thân biến thành quá thân này, gọi là thủy thanh thu nguyệt hiện. Cái khi mà nước trong như vậy đó thì cái ánh trăng thu mới hiện vô được. Ánh trăng thu nó hiện vô được ở trong một cái hồ nước trong, nó hiện, Phật hiện vô được trong cái tâm của người tu thanh tịnh, cho nên nó Phật hiện vô. Thì nguyệt hiện phúng lên hàm. Tại khi nào mà có Phật hiện vào trong tâm của một vị tăng thanh tịnh đó thì vị tăng đó có thể thuyết pháp được. Ta nói thuyết pháp được, ta nói thuyết pháp của Đức Phật được á, là thuyết pháp quan trọng nhất là cái gì? Gọi là vô ngôn thuyết. Ta nói Đức Phật á, dạy chúng ta nó có ba cái thuyết, tức là thân thuyết, khẩu thuyết và tâm thuyết. Cho nên thân thuyết và tâm thuyết thì cái này ta gọi là vô ngôn thuyết. Khẩu thuyết mới là giảng dạy. Như bây giờ tôi giảng kinh cho quý thầy quý tử nghe này là khẩu thuyết, tức là tôi nói. Nhưng mà khi tôi nói như vậy thì cái trường hợp đó có thể đúng được chừng 5-10%. Tại nếu quý vị nương theo cái phân tích giảng dạy của tôi thì mình tự tìm ra con đường của mình đi. Này không đúng, này không đúng. Cái đúng nhất là gì? Tức là trong cuộc sống của tôi là đúng. Ta nói tôi tu như thế nào đó thì cái này sẽ hiện ra cái y báo. Cái y báo đó là cái này là không nói nhưng mà đó sự thật. Mọi người kính trọng chúng ta thì cái này thuộc về y báo, không nói gì hết. Nhưng mà tự nhiên người ta thấy như vậy, tự nhiên người ta nghe như vậy, tự nhiên người ta phát tâm như vậy, thì cái trường hợp này là thuộc về pháp vô ngôn. Cho nên trong Sám Quy Mạng có nói một câu rất hay là: kỳ hữu kiến ngã tướng, nảy chi văn ngã danh, giai pháp bồ đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Đây là cái điều quan trọng. Họ chỉ cần nghe tên của vị Bồ Tát thôi, họ chỉ cần thấy cái tướng giải thoát của vị Bồ Tát thôi mà họ đã hết khổ. Thế này chính. Đây là cái điều quan trọng nhất. Đây là tôi gọi là quá thân của Đức Phật. Nó có cái điểm đó. Thấy. Cái thứ ba mà cao hơn là gì? Tâm chuyển. Cho nên người đó, cái khi mà nghĩ tới một người nào đang đau khổ thì cái người đau khổ này hết. Cho nên cái chỗ này ta bảo là Bồ Tát phóng quang cứu khổ chống địa ngục rồi chứ. Tức là ngồi yên một chỗ thôi. Nhưng mà người kia đang đọa vào trong địa ngục. Bây giờ vị Bồ Tát khởi lên tâm đại bi cứu họ, họ vơi liền tức. Mạnh hơn chút nữa họ có thể ra khỏi được. Cho nên từ chỗ này đó mà mới có một cái truyền thống mà cầu siêu của chúng ta là gì? Cho nên cha mẹ chết không biết sanh về cõi nào, ở trong địa ngục hay ở đâu. Cho nên bây giờ thì không biết làm sao. Những người con hiếu thảo này đó mới thương cha thương mẹ mình, bây giờ mới tới cúng dường nhờ mấy thầy thanh tịnh cầu nguyện dùm để cho cha mẹ mình được siêu thoát. Thì cái công đức tu của mấy thầy ở trong 3 tháng thanh tịnh mà có người đắc quả, có người chưa đắc quả nhưng mà gần tới quả, cho nên nhờ cái tâm thanh tịnh này hướng tới một cái vong linh nào đó thì vong linh đó đường liền được siêu thoát. Đây là cái nghĩa mà hóa thân Đức Phật. Cho nên phần lớn ta gọi là chư tăng. Chư tăng là hóa thân Phật hay là hoạt Phật. Đây là truyền thống của Tây Tạng. Tức là chư tăng là hoạt Phật, hóa thân Phật, không phải là Phật thiệt. Cho nên khi nào tâm chúng ta thanh tịnh thì Phật hiện vào thân chúng ta, có thể cứu khổ chúng sanh được, thay Phật thuyết pháp được. Nhưng mà tâm chúng ta loạn động thì tất cả cái này mất hết. Tại vì quá là biến quá, không có thể lâu dài được. Còn ứng thân á, thì sanh ra cho tới khi chết mới hết. Cho nên Đức Phật Thích Ca khi nhập diệt mới hết. Còn bây giờ tất cả các vị thánh khác á, là do Phật hiện vào. Tại vì tâm thanh tịnh cho nên trăng hiện vào. Tâm không thanh tịnh cho nên Phật biến mất đi. Cho nên á, Phật liền thành đạo thì khi đó chúng ta giáo hóa chúng sanh được. Mà Phật nhập diệt thì chúng ta cũng còn sống đó mà ta không làm được gì. Đây là cái quan niệm về Đức Phật mà tôn thờ của Ngài Nhật Liên Thánh Nhân. Tôi xin ngừng ở đây, lần sau thì chúng ta thêm cái phần pháp bảo.